Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 568 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Những cái tập cuối cùng này thì sẽ có những diễn biến gì? Quý vị và các bạn hãy chờ đợi. Công cuộc gọi là tiêu diệt các dư nghiệt ra làm sao? Rồi thì Miêu Nghị đăng cơ thế nào? Hay sẽ có những diễn biến bất ngờ gì? Quý vị hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì let's go, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hạo Hán tinh không, địa điểm trung tâm tiếp nối giữa bốn quân trên một viên tinh cầu trăng lệ. Thiên nhai hải các vốn là nơi tứ đại thiên vương thỉnh thoảng hội tụ nghị sự. Hiện nay, bởi vì sự tiện lợi của địa thế liền biến thành cứ điểm lâm thời của đại quân Thanh Tiểu. Lầu dưới dùng tấm linh đồ la bàn là một đám tướng lĩnh đang tụ tập. Trên lầu Từ Đường Nhiên tự tay nhấc theo một hộp đồ ăn xuất hiện, đặt trước mặt uống lên trên bàn. Tại nơi ngắm cảnh tốt nhất, vui vẻ nói cười với Nhiêm Tiếu cùng Ngọc La Sát đi qua nghỉ ngơi. Từ lúc nhận thức được chỉ một của Miêu Nghị, Từ Đường Nhiên liền biết đã đến lúc mình hết khổ rồi. Biết rằng mình sẽ trở thành nhân vật dạng như Tư Mã Vấn Thiên. Đối với điều này, hắn không có gì không hài lòng cả. Biết bản thân không có chiến công, rất khó giữ được vị trí mũ miệng đường hoàng. Cạnh tranh không bằng người ta, cố gắng tranh thì Miêu Nghị cũng không tiện nói để giúp hắn. Nếu không thì với những tướng lĩnh tắm máu chém giết kia chịu sao được. Có thể giành được vị trí tương tự như Tư Mã Vấn Thiên đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Bởi thế tâm tình của hắn rất tốt, tự thân xuống bếp làm chút đồ ăn để khao Nhiêm Tiếu cùng Ngọc La Sát. Bình thường loại đãi ngộ này chỉ có Miêu Nghị có thể hưởng thụ, cả phu nhân Tiết Linh Lung ở nhà cũng đều chưa từng được hầu hạ thế này. Đương nhiên cũng là hy vọng hai vị tận tâm tận lực giúp hắn đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ Miêu Nghị giao phó, đối với hắn mà nói khom lưng cúi đầu đều không thành vấn đề. Nghiêm Tiếu khá là tự nhiên ngồi xuống chậm chậm nhấm nháp. Từ Đường Nhân tự thân rót rượu, hắn cũng quang minh chính đại tiếp nhận. Ngược lại, Ngọc La Sát không có vẻ gì là hưởng thụ cả. Then chốt Từ Đường Nhân quá ác, ngay cả chùa Miếu Thế Tục cũng không buông tha. Nàng cảm thấy mình như thành tội nhân của người trong Phật môn. Nàng bẩm báo qua với Miêu Nghị, nhưng thái độ Miêu Nghị nói là hắn không rõ tình thế ở hiện trường, để nàng thương lượng cùng Từ Đường Nhân. Nàng biết, Miêu Nghị tịnh không phản cảm chuyện Từ Đường Nhân làm như vậy. Lướt qua vài miếng đồ ăn, mùi vị không sai, Ngọc La Sát thả đũa xuống, coi chừng Từ Đường Nhân hỏi. Vừa bắt đầu đã bắt tận mấy tỷ, mới chuẩn bị xử lý những người này thế nào? Chuyện điều binh khiển tướng đánh giết chủ yếu do Nhiêm Tiếu cùng nàng phụ trách. Những bắt bớ xử lý phạm nhân thì Miêu Nghị lại giao cho Từ Đường Nhân. Nhìn tình huống, thẩm vấn qua rồi tính. Từ Đường Nhân cười ha hả hàm hồ, lại nhấc lên bình rượu rót cho nàng. Ngọc La Sát mặt không biểu tình. Mới vừa bắt đầu đã có mấy tỷ người, ngươi thẩm vấn từng người một ư? À, chậm chậm bà tới, không vội. Từ Đường Nhân vẫn cứ vui vẻ ha ha, tâm lý lại rõ ràng. Nhiều người như vậy làm sao có thể thẩm vấn được hết, đại bộ phận đều phải chết. Miêu Nghị không nói như vậy, nhưng hắn có thể lĩnh hội được ý đồ của Miêu Nghị. Thiên hạ nhất thống rồi, muốn nhiều tu sĩ như vậy để làm gì? Nhất là còn có thể là dị kỳ. Có phần thành danh thì không khả năng Miêu Nghị đi đánh, chỉ có thể do hắn đứng ra gánh thay. Ngọc La Sát nhìn Nhiêm Tiếu muốn nói lại thôi, mà Nhiêm Tiếu trầm mặc không lên tiếng, từ tốn nhấm nháp thức ăn. Sau khi qua đại chiến kết thúc, Nhiêm Tiếu phụ mệnh Thanh Tiểu chủ động liên hệ qua Tô Vận, hỏi nàng có người nào cần hắn quan chiếu hay không. Tô Vận chỉ nói hắn một câu, dặn sau này hai người tận lực đừng nên liên hệ, còn nhắc nhở thêm, giờ đang lúc biến thiên, không quản chuyện gì thuận hay không thuận mắt, đừng lên tiếng, chỉ cần để ý tuân mệnh chấp hành, làm như không biết gì cả. U Minh Chi Địa. U Minh Long Thuyền từ nơi sâu trong tinh không hiện ra, cuối cùng dừng ở ngoại U Tuyền. Một đám bóng đen từ trên U Minh Long Thuyền bay ra, lượn vòng quanh U Minh Long Thuyền. Cung chủ 10 hành cung đứng lên trong Long Thuyền, còn đám người Ngô Trường đều đưa mắt nhìn qua đám quái vật Minh Đường Lang dữ dằn bay múa vòng quanh Long Thuyền. Trên lầu các cao nhất Long Thuyền, bạch chủ đang nhắm mắt thì thào, đột nhiên hai tay mở ra. Một con Minh Đường Lang hình thể khổng lồ như núi rừng, cảnh bay tới, phát ra tiếng người mông lung. Ngày nào gặp lại? Bạch chủ mở hai mắt mỉm cười, chỉ mong đừng gặp, đã làm phiền rồi, về nhà đi. Minh Đường Lang khổng lồ chợt đằng không mà lên, lượn vòng quanh một vòng, rồi dẫn theo đại quân Minh Đường Lang xông hướng U Tuyền. Trong mắt bạch chủ lướt qua một tia thần sắc động tĩnh, đưa mắt nhìn bóng đen vút tan biến vào trong Long Tuyền. Đợi đến hết thầy trở lại bình an, bạch chủ nhẹ nhàng hạ xuống dưới tầng lâu, đi tới bên người cao quan đang đứng cạnh lan tan hỏi. Người của ngươi đâu? Cao quan lấy ra tinh linh, không biết đang liên hệ cùng ai. Đúng lúc này, từ hướng U Tuyền bay tới một bóng người, thẳng đến U Minh Long Thuyền, không hề bị đám cương thi kia kéo lại ngăn trở, trực tiếp tới bên người bạch chủ. Bạch chủ gật đầu mỉm cười với người đến. Người đến kéo xuống giả diện, lộ ra mặt thật, lại khiến cao quan tả kinh. Thật tuyệt! Không sai, người đến chính là tâm phúc của Tào Mãn, thật tuyệt. Thất Tuyệt nhìn cao quan cười ha hả nói. Cũng không nghĩ tới đường đường giám sát hữu sứ cao quan không ngờ là người của bạch gia. Người lầm rồi, ta không phải người của hắn. Cao quan lành lạnh một tiếng. À. Thất Tuyệt không nói, nhìn bạch chủ về mặt nghi hoặc. Bạch chủ khẽ lắc đầu cười khổ. Cao quan, hắn thế nào? Lời vừa nói vừa chỉ vào Thất Tuyệt. Thất Tuyệt cũng cười khổ, bạch chủ cười nhạt giải thích dùm nói. Nói đến cùng thì hắn cũng là người Hạ Hầu gia, phụ thân hắn là đệ đệ Hạ Hầu Thác. Năm đó Hạ Hầu Thác vì đoạt quyền mà thanh trừ toàn bộ gia tộc. Hắn còn nhỏ tuổi may mắn trốn thoát một kiếp, phụ mẫu chết thảm thì dùng pháp thay mật đổi đào mới giữ được mạng cho hắn. Hắn một mực muốn báo thù sau khi nghĩ cách lót đường an trí hắn bên cạnh Tào Mãn. Cao quan híp mắt. Vì sao cứ muốn an trí bên người Tào Mãn? Tào Mãn làm gia chủ Hạ Hầu gia cũng là một tay người thúc đẩy. Bạch chủ nhẹ nhẹ lắc đầu. Bố cục Hạ Hầu Thác ta nào có thể dễ dàng thúc đẩy. Năm đó lúc Tào Mãn vừa lộ diện chấp trưởng Tín Nghĩa Các, Hạ Hầu Thác đặt Tào Mãn ngoài sáng, ta liền ý thức được khả năng Hạ Hầu Thác đặt rất nhiều mong đợi vào Tào Mãn, rất có khả năng sẽ đưa Tào Mãn làm con bài dự bị. Con người Hạ Hầu Thác quá tinh minh, không quản được ngoài sáng hay trong tối đều có khả năng bị đoán được. Chỉ có thể tính kế lâu dài, thử xuống thay mận, thay đổi ra tay với Tào Mãn. Hạ Hầu Thác còn tại thế thì khó vặn ngã Hạ Hầu gia, không ngại thứ nhắm vào đời tiếp theo xem sao. Trên thực tế cũng là hết cách, không tìm được mục tiêu xuống tay nào khác. Chỉ có thể là để Tào Mãn nổi trên mặt nước. Cho dù là để hạ được cách định này, ta cũng phải phí không ít công sư, đọ sức cùng ta Hạ Hầu Thác. Không nói cái này, đều là chuyện của quá khứ. Người của ngươi lúc nào mới đến? Cao quan hỏi lại. Chờ chút, tới rồi. Ánh mắt chợt hướng U Tuyền. Chỉ thấy một bóng người từ phía U Tuyền bay tới, dừng cách U Minh Long Thuyền không xa. Một khuôn mặt kinh nghi bất định tựa hồ không dám tiếp cận lại gần. Cao quan hất tinh linh trên tay, người đến cũng lấy ra tinh linh sắc mặt chợt biến, chậm chậm hướng về cao quan, hạ xuống bên người cao quan khó tin tưởng mà nói. Tiên sinh, ngài là... Cao quan biến giọng trở thành giọng quen thuộc của hắn nói. Là ta. Kẻ đến, lộ xuống giả diện, lộ ra bộ mặt thật, chính là Bùi Mặc, người đã giết chết Hạ Hầu Long Thành. Cười khổ chắp tay hành lễ nói. Tiên sinh giấu giếm ta thật khó. Hắn làm sao có thể ngờ được giám sát hữu sứ cao quan lại chính là vị tiên sinh một mực sai khiến ở sau lưng. Càng không dám nghĩ sâu thêm nữa, đúng là không cách nào tưởng tượng. Cao quan, nơi này trong ngắn hạn sẽ thành nơi thị phi. Ngươi cũng ngần nổi trong hữu bộ, lưu lại liền có nguy hiểm. Dù sao cũng không có vướng víu gì, đi theo ta thôi. Bùi Mặc chắp tay lần nữa. Cứ theo ý tiên sinh. Vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn bạch chủ. Bạch chủ khẽ gật đầu chào hắn. Thấy ở mặt dưới bạch nương tử hiện ra, bèn lách mình mà xuống đối mặt với nàng hỏi.

Những tuyệt sắc giai lệ trong Lục Ương Viên thực sự là quá nhiều, mà đều không phải giai lệ bình thường. Để ở chỗ nào cũng là vư vật thế gian hiếm thấy. Quân Thu mặt ngoài, chỉ nhìn thôi, đã ngơ ngáy khó chịu. Làm sao có thể nhẫn nhịn động tay động chân cho được. Người thì nương theo danh nghĩa tuần tra để tiến vào, kẻ thì mượn tớ đi vào ngó ngó. Một vị tổng trấn họ Thẩm dẫn theo hơn 10 tên thủ hạ nghênh ngang tiến vào Lục Ương Viên. Ánh mắt đánh giá tứ xứ, chỉ thấy nữ hầu, không thấy phi tử của thanh chủ, không khỏi kỳ quái nói. Người đâu? Người đi đâu cả rồi? Đám người trong hậu viên đều bị quấy rối, sợ vội vàng núp đi. Lục và bà chống trượng đi tới hành lễ. Không biết tướng quân có gì phân phó. Thẩm tổng trấn không lạnh không nóng nói. Những tội phụ của thiên cung đâu cả rồi? Không phải chạy rồi chứ? Lục bà thờ ơ nói. Mặt ngoài có trọng binh canh giữ, chạy đi đâu được, bọn họ đều đang phản tình. Thẩm tổng trấn, kêu đi ra, bàn tổng trấn có chuyện cần xác minh. Đúng phải loại ngang ngược này, Lục bà cũng đành chịu. Có chút chuyện đại nhân vật biết phân tắc thì còn dễ nói. Ngược lại đám tiểu quỷ mặt dưới rất là vô lại. Đối phương tìm lý do chính đáng tới đây, người cũng không cách nào cự tuyệt. Đành phải gọi mười mấy tên tội phi trong vô số những vòng ốc gần đây ra. Đồng thời cũng ngầm dặn dò nữ hầu mặt dưới mời đi những người này sang đây. Một tên nữ hầu bước nhanh rời đi. Năm phi tử tuyệt sắc một mặt thấp thỏm đi tới, đứng thành một dãy cúi đầu không nói. Ngẩng đầu hết lên. Thẩm tổng trấn lạnh nhạt một tiếng. Năm phi tử chậm chậm ngẩng đầu, không khỏi cảm thấy khuất nhục. Đều là trước kia, một tổng trấn nho nhỏ nào dám nói chuyện với các nàng bằng giọng điệu ấy. Ánh mắt Thẩm tổng trấn khóa định phi tử ngoài cùng bên trái, từ sắc dáng người kia thật đúng là nhìn mà ngây ngất. Từ chính diện nhìn một lượt, lại đến mặt sau nhìn một lượt. Tựa hồ còn nhìn chưa đã, đột nhiên vươn tay vỗ một cái lên mông phi tử kia. À! Phi tử kia kinh khiếu một tiếng, tấn tốc chuyển thân tránh né, chọc cho đám nam nhân đứng chung quanh bật cười ha hả, cũng bắt đầu có vẻ ngò ngoài muốn động. Đông. Lục bà trùng trùng gõ trượng xuống đất. Tướng quân đừng nên quá phận. Ngay lúc này, một tên phi tử tên là Thường Quyên dưới sự dẫn dắt của nữ hầu bước nhanh tới tiến lên quát mắng nói. Chuyện gì? Thẩm tổng trấn quay đầu nhìn lại, thấy chẳng qua là một cung phi lập tức ra vẻ trêu chọc nói. Hả? Mỹ nhân tớ gì cấp thiết như thế, sợ là tư vị thủ tiết không dễ chịu. Nói rồi vươn tay muốn sờ lên mặt Thường Quyên. Thường Quyên không động cũng không tránh né, hờ hững nói. Ta làm việc cho Từ Đường Nhiên Từ đại nhân, thử xem ai dám đụng đến ta. Cánh tay đang giơ lên của tổng trấn cũng cứng lại giữa không trung, chậm chậm rụt về có vẻ hơi kiêng kỵ. Từ Đường Nhiên là hồng nhân có tiếng bên người Miêu Nghị, nghe nói là một đứa chân tiểu nhân chọc không nổi, vẫy vẫy tay. Không có chuyện của ngươi, tránh sang một bên. Nói rồi lại chỉ hướng phi tử mới bị hắn quấy rối vừa nãy nói. Mang nàng đi, bàn tổng trấn có lời muốn hỏi. Hai tên thủ hạ xông lên bắt lấy cánh tay phi tử trực tiếp kéo đi. Phi tử kia kinh khủng quay đầu cầu cứu nói. Bà, cứu ta. Thường Quyên lách mình mà ra ngăn cản. Có lời gì không thể nói ngay ở đây. Đây là phải muốn mang đi. Ta thấy ngươi làm thế là có ý đồ khác mới đúng. Ngươi có tin bây giờ ta sẽ nói cho Từ đại nhân để tự nhà nhân chọc chuyện này tới bệ hạ. Trên mặt Thẩm tổng trấn chớp qua một tia hung tợn hăng hắc cười lạnh một tiếng. Tiện nhân, đã nể mặt còn không biết điều. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cáo, ngươi cứ việc cáo đi. Nhân tiện cứ nói cho Từ đại nhân một tiếng. Lão bà cùng nhi tử của lão tử đều từ chiến với bệ hạ. Vì bệ hạ đoạn tử tuyệt tôn, chẳng lẽ tìm đứa nữ nhân truyền tống tiếp cũng không được. Hắn vỗ ngực bang bang giống lên một tiếng. Mang đi. Thường Quyên không biết nên nói gì cho phải. Bên kia đang muốn cường hành mang theo nhi tử. Từ phía sau, nơi cây không xa bỗng truyền tới một tiếng kêu quát. Dừng tay. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một hàng người từ hướng nhỏ vòm ra. Lục bà nhìn thấy người đến lập tức thở phào một hơi. Phi Hồng đi tới, Luân Vương Tinh bồi bên người, sau người còn mang theo một đội nhân mã thân quân của Miêu Nghị. Phi Hồng là do Lục bà cầu tới, Lục bà cũng chẳng qua cầu Miêu Nghị, nhưng chuyện này Miêu Nghị có vẻ không quan tâm mấy. Miêu Nghị đúng là mở một mắt nhắm một mắt, giống như Thẩm tổng trấn vừa nói. Rất nhiều người có gia quyến tử chiến vì hắn, còn không hướng là những tướng lĩnh có công. Có một tội phụ xinh đẹp làm phần thưởng thì đã sao? Lại không phải hãm hại làm ra chuyện gì, thương thiên hại lý. Hậu cung thanh chủ có nhiều giai đệ như vậy, hắn không có khả năng thu nạp hết, cũng không tiện cầm ra thưởng tới thưởng lui. Chỉ đành phải nhắm một mắt mở một mắt. Chút việc nhỏ này mặt dưới nhìn vào mà làm là được. Khăng khăng, Lục bà bà đứng ra chống lưng, khiến hắn rất khó xử. Đối với hắn mà nói, Lục bà bà quá ngây thơ rồi, còn muốn hắn bảo hộ những nữ nhân này dùng thanh chủ ư. Lục bà bà không chết tâm, biết mặt mũi mình không cầm cự được bao lâu, còn tiếp tục kéo dài sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Thế là quấn lấy Phi Hồng, bức cho Phi Hồng không thể không đi cầu miêu nghị. Phi Hồng nói cũng có lý, xét từ một góc độ nào đó thì Lục bà bà đang giúp miêu nghị. Cộng thêm nhiều năm như vậy, Phi Hồng mới khó mở được miệng, muốn nhờ. Miêu nghị đành phải nói sẽ không ngăn trở Phi Hồng sang đó, nhưng lại không chịu lòng miệng. Vẫn là câu nói kia, những nữ nhân này sớm muộn cũng phải xử trí. Hắn không khả năng giúp thanh chủ một mực bảo hộ đám người này, làm thế thì coi sao được. Thẩm Trọng Trấn không nhận ra Phi Hồng, nhưng nhìn ra thế trận của đối phương. Bên người có hiển thánh tùy tùng, còn có mấy tên hồng giáp đại tướng làm hộ vệ, liền biết kẻ đến bất phàm, khí thế ngang tàng lập tức hạ xuống chạy tới hành lễ, hỏi lai lịch. Phi Hồng không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Lục bà bà hành lễ. Mẹ nuôi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tổng Trấn trột dạ không thôi, biết là sủng tiếp Phi Hồng của Miêu Nghị tới rồi. Trêu chọc nữ nhân này, đại tướng quân trên đầu hắn cũng chưa chắc ngăn nổi. Khi phụ nữ nhân của bệ hạ há phải trò đùa, tay đặt sau lưng khẽ ra hiệu, thủ hạ lập tức buông phi tử kia ra, một chàng cúi thấp đầu, khe khẽ chuẩn đi. Phi Hồng vừa đến, đám gư quỷ xà thần nhấp nghé mỹ sắc trong Lục Ương Viên ở mặt ngoài lập tức an phận. Có Phi Hồng tọa trấn ở đây, dù lớn mật đến đâu cũng không dám làm loạn. Chỉ là bóp cổ tay than thở không thôi, trong lòng rất nhiều người đều minh bạch, lúc này quy tắc mới còn chưa kịp kiến lập, chỉ cần không kháng vị quân lệnh, một ít chuyện thuận tay dắt dê, dù mặt trên biết cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Cái gì gọi là không kháng vị quân mệnh? Là những thứ mặt trên không cấm người có thể làm. Đối với việc làm ra xử trí tội phi trong ngự viên này, tự hồ mặt trên còn chưa đưa ra quyết định. Chinh chiến ở bên ngoài, những chuyện đại loạn như vậy thuận tay cướp giật phú hộ, mặt trên sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Có chút chuyện rõ ràng là ngầm đồng ý, lúc này mặt trên cũng không tiện đại lượng xử trí những nhân mã có chiến công. Mọi người xách theo não, bán đại mạng, làm sao có thể ngay cả chút chỗ tốt không có được. Luận công hành thưởng sau này cũng không có khả năng ai ai đều được công bình, cũng không có khả năng khiến tất cả mọi người đều mãn ý. Dung túng vào lúc này cũng là điều tất yếu. Nói trắng ra, mặt trên cũng cần bắt lấy một ít đằng chui, sau này nếu có người bất mãn với luận công hành thưởng, vậy thiếu gì chuyện cướp giật trước đây của người liền khả năng bị truy cứu. Lúc này chính là thời điểm đánh nát cái cũ trùng kiến cái mới, cơ hội để mặt trên mở một mắt nhắm một mắt như thế sau này khó mà có được. Một khi quy tắc trật tự mới được định ra, đối tượng được giành lợi ích khẳng định phải là những người duy hộ. Mọi người đều phải giảng quy củ, mọi người muốn ngang ngược như bây giờ cũng không dám. Mà nhân mã tiến quân vào thiên cung này, ai dám đánh chủ ý lên đầu thiên cung? Nơi đó là cấm kỵ, tự nhiên phải chuyển ánh mắt sang mấy nơi ngự viên. Các thứ đại loại như tiên đào đã bị trộm đi sạch sẽ. Cho dù đã biết người mặt dưới làm ra, Miêu Nghị cũng không khả năng truy cứu chút việc nhỏ này. Những thứ có thể tới tay đều tới tay, bọn họ tự nhiên nắm tới nữ nhân trong Lục Ương Viên. Với nam nhân mà nói, nơi đó thực sự là có thể so sánh với luận công hành thường. Ai cũng muốn vét được một vài người đưa về hầu hạ mình. Khăng khăng Lục Ương Viên có Lục bà bà tọa trấn. Lục bà bà là mẹ nuôi của Phi Hồng. Bọn họ có điều kiêng sợ, bằng không sớm đã đoạt hết, nào còn chờ tới hiện tại. Bệ hạ đây là có ý gì? Thẩm Trọng Trấn ra khỏi Lục Ương Viên thầm thà thầm thì tự hỏi. Một tên thủ hạ nói, không phải bệ hạ muốn giữ toàn bộ để một mình hưởng thụ chứ? Thẩm Trọng Trấn lắc đầu. Nếu cả thịt canh bệ hạ cũng muốn nuốt, không chờ chút gì cho mặt dưới, thế thì tướng ăn quá khó coi. Đáng tiếc chúng ta không vét được, sau này càng ngừng đến nghĩ chuyện sơ muối được gì. Đám người mặt trên mà chuyển hướng tới nơi này, nào còn thứ tốt cho chúng ta hưởng. Đúng là gan bé xuống tay muộn quá. Trong Lục Ương Viên, Phi Hồng bồi bên người Lục Bà Bà, sau một phen thăm hỏi, cuối cùng không nhịn được thở dài nói, mẹ nuôi, ngươi cần gì phải mua việc vào ngươi? Vì việc này nàng phải cầu xin một trận trước mặt Miêu Nghị, cho dù như thế Miêu Nghị vẫn không buông lỏng miệng. Bởi thế trong lòng nàng rất lo lắng, rõ ràng, Lục Bà Bà không có khả năng bảo hộ những nhân mã này, nàng tự thân chạy tới cũng chỉ có thể bảo hộ được nhất thời. Lục Bà Bà biết ý tứ trong lời nàng chậm gì gì nói, vốn đều là một đám người chết, là ta đến trước mặt thanh chủ nói muốn giữ lại các nàng, chuyện đã đáp ứng tự nhiên phải tận lực mà làm. Phi Hồng lo âu nói, mẹ nuôi, chuyện cải triều hoán đại chúng ta sao có thể can dự được, chẳng lẽ người còn chưa nghe đủ về những chuyện tương tự? Kỳ thực chuyện tương tự có thể lấy chính gia đình nàng làm ví dụ. Năm đó Thái Thúc bị tịch biên, bao nhiêu người đầu rơi, bao nhiêu người thụ hết khuất nhục. Không nói người khác, chỉ nói mẫu thân của nàng, Lâm Ngạo Tuyết. Với tư sắc kia, lại bị cầm tù trong hoàn cảnh như thế, những cai ngục có thể quyết định sinh tử tù phạm đâu phải là chính nhân quân tử gì. Sao có thể ngăn được chuyện không chịu nhục? Chỉ là loại chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ nên không đi hỏi Lâm Ngạo Tuyết. Bằng không thì Lâm Ngạo Tuyết biết để mặt mũi vào đâu. Có chút chuyện là không thể tránh khỏi, chỉ có thể làm như không thấy, làm như không biết. Hay là lấy nàng tới làm ví dụ, cũng bị lưu lạc vào Thanh Lâu, nếu không phải mệnh tốt đụng phải Miêu Nghị, kết cục thế nào chắc không cần nghĩ cũng biết. Có khi quay đầu nghĩ lại, chính nàng đều cảm thấy mình đúng là may mắn, gặp được một nam nhân đối tốt với mình, vận mệnh đã rơi xuống vực sâu mới được cải biến. Lục Bà Bà khẽ thở dài, nhà đầu, có một số việc bà già ta chỉ coi như hỏi bản tâm, bởi thế vẫn phải đi tận lực. Người phải nghĩ cách giúp ta, bây giờ trừ người già, chắc cũng chả có ai nể mặt bà già này nữa. Ta cũng chỉ biết cầu người giúp đỡ. Phi Hồng cắn môi, việc này đúng là rất phiền hà, nhưng nàng cũng khó mà cự tuyệt thỉnh cầu của Lục Bà Bà. Không chỉ bởi Lục Bà Bà là mẹ nuôi của nàng, lúc đầu Lục Bà Bà rõ ràng đoán được quan hệ giữa nàng cùng Ngưu Hữu Đức lại vẫn không tiết mật. Đối với nàng, điều này chẳng những là giúp nàng, mà còn bằng với cứu mẫu thân. Nếu không, sự tình bại lộ sợ mẫu thân sớm muộn đã mạng ô hô hai tai, nào có thời gian đến sau này cứu được ra. Khẽ suy tư một lát cuối cùng trầm ngâm. Với tình thế bây giờ, người có thể khiến mẹ hạ nhượng bộ, có thể trấn được tất cả đại thần, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Hậu Nương Nương. Ta nghĩ cách van cầu Thiên Hậu Nương Nương, còn kết quả sau cùng thế nào, ta cũng không dám bảo chứng. Thiên Hậu Nương Nương. Lục Bà Bà thì thầm một tiếng, nhớ tới Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi, ha ha khẽ cười. Ha ha, có thể trấn được tất cả đại thần, Vân Chi Thu có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Phi Hồng khẽ gật đầu. Có nhiều chuyện bệ hạ không quá chú ý, đều do Nương Nương tự thân hiệp trợ quản lý. Ở phương diện này Nương Nương đúng là người có năng lực, phương diện Nương Nương phụ trách tuy tạp mà không loạn, chưa từng chọc ra phiền toái gì cho bệ hạ. Mọi thứ đều được quản lý vững vàng, ở ngoài nhìn vào thì có vẻ Nương Nương không chứng minh quyền, trên thực tế rất nhiều chuyện ngoài sáng trong tối Nương Nương đều có quyền lực trực tiếp cận dự. Kỳ thực, nhân thủ phương diện tài lộ đều khống chế trong tay Nương Nương, thế thiếp bệ hạ, rất nhiều tướng lĩnh cũng do Nương Nương một tay tác hợp mà thành. Quan hệ tới lui của Nương Nương cũng rất ghê, mềm cứng thi triển, ân uy tịnh hành. Bất luận là thân vệ dưới tay bệ hạ hay tướng lĩnh bên ngoài đều rất kinh sợ Nương Nương. Bình thường nhìn vào có lẽ không hiện ra công lao gì. Kỳ thực Nương Nương giúp bệ hạ ổn định hơn nữa. Chính bởi vì không có nội ưu, bệ hạ mới có thể buông tay chinh chiến thiên hạ. Nói là hiền nội của bệ hạ không quá đáng. Nếu Nương Nương có thể nhúng tay vào việc này, bệ hạ hẳn sẽ thận trọng suy xét. Những đại thần kia, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ nể mặt Nương Nương. Hẳn sẽ hạ lệnh ước thúc thủ hạ của mình. Chuyện liên lụy tới nữ nhân, Nương Nương mở miệng cũng sẽ có hiệu quả hơn bệ hạ. Khả năng chỉ cần nàng tìm ra quyến những đại thần kia nói hai câu liền có thể giải quyết. Sợ là nàng không chịu đúng tay, ta chỉ có thể van cầu thử xem. Lục Bà Bà như có điều suy nghĩ cảm khái nói, như thế xem ra còn thật là mệnh mẫu nghi thiên hạ. Hai người tản bước trong Lục Ương Viên. Đang lúc trò chuyện, Lục Bà Bà chợt quay đầu nhìn lại nói, Luân Vương Tinh hình như có chuyện. Phi Hồng cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy Tinh dừng bước nơi không xa, trên tay nắm chặt Tinh Đinh, sắc mặt có vẻ khó coi. Lục bà vươn tay ra hiệu một cái, hai người đi ngược trở về. Phi Hồng lại gần hỏi, Tinh tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Tinh cắn cắn môi gần từng chữ. Nhân mã dưới tay bệ hạ tiến vào Hắc Lang Đàm, bắt giữ không ít đệ tử luân tộc của ta, ngay cả Luân Vương Mạt Du cũng bị giam giữ lại. Phi Hồng cả kinh, vì sao phải bắt Tư Đế luân tật? Tình bì phẫn, nói là trong luân tộc có người câu kết cùng với Thanh Phật và Khấu Lăng Hư. Tình hình lúc đó thế nào mọi người cũng biết, luân tộc vừa tự bảo vệ mới phải duy trì quan hệ với các vương, làm sao thành dư nghiệt Thanh Phật, đây rõ ràng là cố ý tìm luân tộc gây chuyện. Phi Hồng vội nói, sao ngươi không trực tiếp nói với bệ hạ xem thử? Nhấc nhấc tinh đình trong tay. Bệ hạ nói sẽ sai người mặt dưới kiểm tra, sẽ không oan uổng lông tộc. Điều này còn cần phải tra ư, tình huống thế nào chẳng lẽ còn không rõ ràng. Lục bà đứng bên chợt lắc đầu, chống trượng rời đi quay lưng nói một câu. Con là tìm người hiểu chuyện tới hỏi đi. Hai người nhìn nào một cái, Phi Hồng bắt lấy tay Tinh an ủi. Tinh tỷ tỷ, người đang gấp gáp, nếu bệ hạ nói cha, hẳn trong ngắn hạn sẽ không có việc gì. Ngày mai chắc bệ hạ sẽ đến lúc đó liền có thể làm rõ ràng. Ngày kế, đại quân nhân mã tuần tại các nơi cuối cùng hạo hạo đáng đáng chạy tới Thiên Cung. Giống như thời kỳ Thanh Phật, ngự giá Long Điển đáp xuống Thiên Cung. Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu song song từ trên Long Điển đi xuống. Đường Hoàng tiến vào tòa Thiên Cung nguy nga trắng lệ này, lấy tư thái chủ nhân đặt chân vào Thiên Cung. Cảnh đẹp như tranh, kỳ hoa dị cảnh, bất luận nhân mã Thanh Phật rút đi trước kia hay nhân mã Miêu Nghị tiếp quản sau này đều không ai dám tùy tiện hủy hoại cung điện nơi đây. Một tòa Thiên Cung tuyệt mỹ không biết nhưng tụ bao nhiêu nguyện được mà thành. Một đám người đi keo cùng quang thưởng tiến vào Càn Khôn Điện nhị đoạn triều chính. Đến Tinh Thần Điện, thư phòng của Thanh Chủ, Miêu Nghị tản bộ trong tàng thư các quang tráng, thuận tay cầm một bản cổ tịch lật xem, lại ném trở về giá sách. Ra khỏi Tinh Thần Điện, tiếp tục là du lịch trong Thiên Cung. Sau khi đặt chân tới tịch cảnh viên đẹp như mộng cảnh, vành mắt Vân Chi Thu như sáng lên, không kìm được khen một tiếng. Đẹp quá! Chư tướng nhìn quanh bốn phía cuối cùng đắm đuối trong mỹ cảnh nơi này. Ai ngờ Miêu Nghị lại gọi hai vị huyền nữ đi qua hỏi. Trẫm chuẩn bị trùng kiến Thiên Cung ở trong Thái Cổ, đợi ở chung cùng hai tộc Long Phượng, không biết hai vị ý thế nào. Hai vị thủ hộ huyền nữ ngạc nhiên, có phần không quá tình nguyện, nhưng mấy ngày nay đi theo bên người Miêu Nghị, nhìn thấy rất nhiều chuyện, đã dần hiểu được ý đồ Miêu Nghị, chính là trong thiên hạ nơi đâu cũng là vương thổ, người trong thiên hạ đều là vương thần, hậu quả khi cự tuyệt rất là nghiêm trọng. Ngoài ra, hai người đều biết Thái Cổ là nơi thích hợp nhất cho Miêu Nghị tu luyện. Đám tướng lĩnh không nói chuyện, đều nhìn phản ứng hai vị huyền nữ. Lông mày Vân Chi Thu khẽ nhăn, cho dù nàng rất thích nơi này, chẳng qua tại vấn đề này, nàng không lên tiếng. Không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai vị thủ hộ huyền nữ gật đầu. Triệu Thành, Miêu Nghị gọi một tiếng. Thần có mặt. Dương Triệu Thanh bước lên lĩnh mệnh. Miêu Nghị phân phó. Điều phối nhân mã, hai tộc Long Phượng quét sạch tà khí trong Thái Cổ, trả lại sơn tranh thủy tú cho Thái Cổ, tìm kiếm nơi thích hợp trùng kiến Thiên Cung. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía một cái nói tiếp. Trước tạm thời đặt chân ở đây, đợi Thiên Cung Thái Cổ xây xong, thì dỡ phần này thưởng cho mọi người. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của hắn, Hắc Thán lĩnh một nhóm nhân mã tính cả hai vị thổ huyền nữ đồng thời phản hồi Thái Cổ Tử Địa. Nhưng nơi này vừa bắt đầu thu xếp, chư tướng vừa vặn tán đi, Miêu Nghị bước lên lầu cao ngắm nhìn toàn bộ Thiên Cung, chợt phát giác được một tia dị thường, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy trên mặt đất sau lưng chấn động như gợn sóng, một tên khoác áo choàng đen từ mặt dưới đất phù hiện ra, chậm rãi quỳ trước mặt hắn, thanh âm khàn khàn. Bệ hạ, tha mạng. Có thể giữa vòng vây trọng binh canh giữ xuất hiện trong Thiên Cung ngay trước mặt mình. Miêu Nghị không khỏi cảnh giác. Ai ngờ đối phương đột nhiên lại quỳ xuống còn kêu lên tha mạng. Hơi hơi nghi hoặc trầm giọng nói. Người là ai? Người bao phủ trong áo choàng đen kia khàn khàn cất tiếng trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Tiểu nhân là khí linh do chúng sinh nguyện lực trong thiên cung dưỡng dục mà thành. Miêu Nghị sửng sốt, nhớ tới tình cảnh lúc đối phương vừa xuất hiện đã tin chín phần, thần tình đạm mạc nói, chứng minh thế nào? Người trong áo tròn đen nhẹ nhẹ mở hai tay, Miêu Nghị lập tức nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bình điệu hoa nở, mặt đất trắng xóa thăng lên từng đợt bạch tiên. Nháy mắt từ trên tầng cao hiện lên từng chùm liên hoa sống động như thật, nhìn như ngọc thạch điêu khắc mà thành, đều là chúng sinh nguyện lực hóa thể, lặng lẽ không tiếng biến ảo mà ra. Miêu Nghị ngấm ngầm kinh kỳ, đã tin lời của đối phương, ngự giá nguyện lực thành thực như thế, chỉ bằng pháp lực thì không thể làm được. Sau khi kỳ quan hiện tại, Hắc Y Nhân thả xuống hai tay nói, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, tiểu nhân có thể làm cho toàn bộ thiên cung thiên biến vạn hóa, biến thành bất cứ hình dạng hay kiến trúc nào bệ hạ tưởng muốn. Bệ hạ không cần phải là trùng kiến thiên cung. Miêu Nghị nghi hoặc, đã thế, thanh chủ sao không mang theo người? Hắc Y Nhân nói, thiên cung là bản thể của tiểu nhân đi khai thiên cung liền không có tác dụng nào. Thanh chủ để tiểu nhân ở lại nơi này, nói chờ đợi tin tức của hắn mà làm việc, nhưng bây giờ hắn đã bại vong. Miêu Nghị, ngươi có bản sự này hoàn toàn có thể trốn tránh không ra, cớ gì chạy tới đây? Hắc Y Nhân, bệ hạ nói muốn dỡ thiên cung, điều này không khác gì muốn tính mạng tiểu nhân, đành phải cả gan, khấu khiến bệ hạ, xin bệ hạ khai ân. Miêu Nghị, chấm dựa vào cái gì để tha ngươi? Hắc Y Nhân kinh hoàng run rẩy dập đầu xuống đất nói, bệ hạ, tiểu nhân là khí linh của thiên cung, bất kỳ động tĩnh nào phát sinh trong thiên cung đều không giấu được ta qua tai mắt của tiểu nhân. Bệ hạ giữ tiểu nhân lại hiệu mệnh để tiểu nhân có thể giám sát hết tài động tĩnh trong thiên cung này cho bệ hạ. Miêu Nghị nghe được lời này nên hiểu ra, thanh chủ khiến nó chờ đợi tin tức hành sự là có ý gì. Nếu thanh chủ chiến bại mà chạy, khí linh này sẽ thành giám tử tốt nhất cho thanh chủ. Một khi mình nhập chủ thiên cung, hết thảy ngôn cử, hành động trong thiên cung của mình đều không cách nào giấu qua thanh chủ, là nguồn cung cấp tình báo tuyệt hảo cho thanh chủ, tính kế lật bàn. Hắc Y Nhân tiếp tục, tiểu nhân còn có một tầng thiên phú thần thông, tiểu nhân có thể lấy ra thất tình lục dục ứ tích trong thể nội tu sĩ. Trong na sát, Miêu Nghị đã hiểu được Hắc Y Nhân mà Ngọ Ninh từng nhắc tới là ai, bèn híp mắt. Ngươi từng lấy ra thất tình lục dục trong thể nội những ai? Hắc Y Nhân thành thật, ảnh vệ, dưới tay ảnh vệ, thanh chủ dưới tay có một loại ma công có thể khoái tốc để cao tu vi. Bởi vì gấp ở cầu thành, rất dễ bị thất tình lục dục ứ tích trong thể nội cắn trả. Từ trước đến nay một mực do tiểu nhân trợ giúp hóa giải. Miêu Nghị đột nhiên quát, nhấng đầu lên. Hắc Y Nhân sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng ngẩng đầu. Mà thủ vệ ở phụ cận cũng bị động tĩnh bên này kinh động, tấn tốc lách mình mà đến. Miêu Nghị khí thế lẫm nhân vung tay, thủ vệ lướt dưới đến, vội vàng đuôi xuống. Ánh mắt Miêu Nghị nhìn chăm chăm lên Hắc Y Nhân, phát hiện là bộ dáng của một thiếu nữ. Chỉ là đôi mắt không thấy được tròng trắng, chỉ có tròng đen, như hai viên bảo thạch đen nhánh, có vẻ vô cùng quỷ dị. Miêu Nghị đột nhiên lách mình mà ra, hai chỉ điểm vào thân thể đối phương, áp chế khiến đối phương không cách nào động đậy. Một sợi tâm điểm rót vào thể nội đối phương. Ha! Lập tức Hắc Y Nhân một mặt đau đớn mới phát ra nửa tiếng thê lương liền bị Miêu Nghị làm phép ngăn lại. Cả người sa vào trong thống khổ, kịch liệt chịu đẩy đủ lại dày vò như bị luyện hóa. Thẳng đến lúc thử ra sâu cạn tu vi đối phương, Miêu Nghị mới rút tay thu hồi tâm diễm, mà Hắc Y Nhân cũng tê liệt ngồi trên mặt đất. Ngự viên, trước cửa Lục Ương viên, Tô Vân chính mình muốn vào lại vừa khéo gặp được Phi Hồng từ trong đi ra. Vội vàng cúi người hành lễ. Sau một tiếng chào hỏi, Phi Hồng dẫn theo hộ vệ bay đi, rời khỏi thiên cung. Tinh thì lưu lại. Ánh mắt Tô Vận từ bóng lưng rơi trên không trung quay về đối diện nhìn Tinh hỏi. Tìm ta có việc gì? Tô Vận tỉ tỉ đi cùng ta. Nhìn mép nước trên khe núi ngoài Lục Ương viên, vươn tay làm tư thế mời. Tô Vận khẽ gật đầu, hai người sóng vai chậm bước tới hướng sơn thanh tủy tú kia. Sau khi rời cách Lục Ương viên khá xa, Tô Vận cười nói, có thể nói được chưa? Luân tộc của ta gặp phiền toái, đại quan bệ hạ tiến vào Hắc Long Đàm. Tinh tỉ mỉ kể lại tình hình, dừng bước nhìn nàng. Tô Vận cũng dừng lại, mắt ngắm nhìn phương xa, ai thán một tiếng khẽ thở dài. Người đang chính nắm quyền cùng đánh thiên hạ, cách nghĩ quả nhiên bất đồng. Tinh nói, Tô Tì Tì, người nhìn xa trông rộng, cũng nhìn thấu tình hình bên này. Hiện nay Luân tộc gặp phải phiền hà, đặc ý hướng Tì Tì thỉnh giáo, xem nên hóa giải chuyện này thế nào. Tô Vận mắt đăm đăm coi chừng phương xa, buồn bã nói. Tình, chẳng lẽ ngươi không hiểu, đạo lý thất vu vô tội, hàn bích có tội. Chỗ đặc thù của Luân tộc ngươi hẳn cũng rõ ràng. Trước đây mấy phương thế lực cầm cự nhau, mỗi bên đều cầm lấy một phần thiên hạ, Luân tộc ngươi mới có thể chu toàn giữa các đại thế lực. Nhưng hôm nay thì sao? Bệ hạ nhất thống thiên hạ, há sẽ ngồi tình hình như vậy tiếp tục xuất hiện. Tinh, đạo lý này ta tự nhiên cũng biết, ta đã báo cáo bệ hạ, sau này Tinh, lệ Luân tộc làm ra đều nộp lên thiên đình, nhưng bệ hạ vẫn cứ nói là cái gì mà theo việc công, nói cái gì tra rõ chân tướng rồi sẽ cho Luân tộc một lời giải thích. Loại chuyện này làm sao có thể làm theo việc công? Một khi làm thế, Luân tộc khẳng định khó tránh khỏi dây dưa với đám người thanh Phật. Tô Vân quay đầu nhìn chăm chăm, hai mắt đầy vẻ lo âu của nàng gằn từng chữ. Đồ vật của thiên đình đâu thể như tư sản cá nhân của bệ hạ. Đồ vật của thiên đình phải đi vào chương trình nghị sự, toàn giải quyết bằng việc công. Mà tư sản bệ hạ thì thuộc về cá nhân bệ hạ xử lý. Luân tộc trước kia không thuộc về thế lực nào, luôn nằm ở trạng thái mập mờ, tính vào bên nào cũng được. Giờ đã hiểu chưa? Tinh, bệ hạ muốn nắm tinh lệ vào trong tay cá nhân hắn. Tô Vận nói rõ ràng, là nắm nguồn sản xuất tinh lệ vào trong tay, là muốn nắm Luân tộc. Tinh do dự một lát cuối cùng nói, chỉ cần bệ hạ có thể che chở Luân tộc chúng ta, hoàn toàn nương nhờ hắn cũng không sao cả, ngược lại còn là chuyện tốt, để ta về thương nghị cùng tộc nhân. Tô Vận lắc đầu, ngươi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, người ngồi trên vị trí như bệ hạ không thể có tướng ăn quá khó coi, nếu Luân tộc trực tiếp nương nhờ thì chỉ có thể nương nhờ thiên đình. Có chút chuyện bệ hạ không tiện đường hoàng đi làm, nếu không hắn cần gì phải phí sức như thế, trực tiếp tìm người cùng Luân tộc thương nghị là được. Còn sợ Luân tộc không khuất phục ư? Chỉ là bởi vì khó mở miệng, bệ hạ không có khả năng chủ động nêu ra việc này, còn cần Luân tộc tự đi làm, hiểu chưa? Khó mà mở miệng. Tinh nhíu mày suy tư hồi lâu, nghi hoặc nói, tiểu muội ngu độn, nên làm thế nào còn mong Tô Tì Tì trực tiếp chỉ rõ. Tô Vận có vẻ hơi thương tiếc, ngưng thị nhìn nàng một cái từ từ nói. Vẫn là câu nói kia, nếu Luân tộc nương nhờ thì chỉ có thể nương nhờ thiên đình. Nếu không, bệ hạ nuốt một mình, nói không qua được. Thiên hạ đều là của bệ hạ, vì sao không thể là của công? Bởi thế bệ hạ không cần Luân tộc nương nhờ thiên đình, Luân tộc cũng không thể công khai nương nhờ hắn. Ta nói thế này đi, giả như Luân tộc các ngươi đức cao vọng trọng nào đó gả cho bệ hạ làm phi tử. Phi tử này có thể thay bệ hạ quản khống Luân tộc. Bệ hạ lại lấy lý do cứ hứa hẹn công lao, phò tá của Luân tộc năm đó, thưởng Luân tộc một phối phong địa, mà không đưa Luân tộc vào trong thiên đình. Luân tộc gần gần thành là nhân tộc của phi tử kia, mà không phải phụ thuộc thiên đình. Vì phi tử kia thành sủng phi của bệ hạ, ai còn có thể cưỡng bách Luân tộc giao ra tinh lệ. Đầu nguồn tinh lệ tự nhiên như vậy bị bệ hạ khống chế trong tay. Hiểu chưa? Sắc mặt Tinh hơi biến, cuối cùng triệt để hiểu ra, không khỏi tiểu nghiêu im lặng nghẹn lời. Tô Vận cười nói, kỳ thực việc này ngươi căn bản không cần hỏi ta, cho dù ta không nói, quay đầu cũng sẽ có lúc ngửa bài với nhau. Ngân tộc mà còn không minh bạch, tự nhiên sẽ có người khác ám chỉ, nhắc nhở. Thiên Tấn Cung, Vân Chi Thu tản bộ trong Mỹ Cảnh Lâm Viên, Phi Hồng theo gót sau lưng kể lể một trận. Đi tới một nơi thủy tạ, Vân Chi Thu dừng bước bên lan can thở dài nói. Muội muội, người đây là đang làm khó ta. Phi Hồng có vẻ khá là đành chịu nói. Nương nương, mẹ nuôi cầu khẩn nhiều lần, bệ hạ vẫn không chịu mở miệng. Phi Hồng thực không còn cách nào khác, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể có nương nương mới giải quyết được việc này. Phi Hồng đành mặt dày đến cầu nương nương khai ân. Vân Chi Thu khẽ lắc đầu. Muội muội, cho dù bệ hạ khai ân tha các nàng, ngươi cảm thấy bằng tư sắc các nàng, liệu có thể tự tại được không? Kết quả sau cùng, rồi cũng lân lạc trong tay quyền thế. Người bình thường vô phúc tiêu thụ sắc đẹp bậc ấy, lục bà làm như vậy có nghĩa gì đâu. Những nữ nhân kia không đơn giản là tội phi, mà là chiến quả trong mắt nhiều người, là thứ bọn họ muốn chia chác. Đại chiến vừa kết thúc, đang là thời điểm khao thưởng vô an, khối thịt béo này bệ hạ tình nguyện bỏ đi, cũng không chịu khao thưởng cho mặt dưới. Như thế có hợp không? Nếu không tha, để toàn bộ sống trong lục ương viên, không quản bệ hạ giải thích thế nào, cũng không quản bệ hạ làm ra sao, ai có thể tin tưởng bệ hạ không nhính diễm. Người khác sẽ cho rằng bệ hạ muốn độc chiếm, bọn họ sẽ nhìn bệ hạ thế nào? Chẳng lẽ là bệ hạ sẽ thành hôn quân, hoang dâm vô đạo, thấy sắc quyền nghĩa? Phi Hồng cúi người lặng lẽ thấp giọng. Có điều nương nương không biết, kỳ thực mẹ nuôi từ lâu đã sớm đoán được Phi Hồng phản bội giám sát tả bộ, nhưng mẹ nuôi tịnh không tiết lộ nửa điểm tin tức với thanh chủ. Nói đến cùng chẳng những là cứu Phi Hồng, cũng là giúp bệ hạ việc này. Việc này bệ hạ cũng biết. Vân Chi Thu sửng sốt hồi lâu, chậm chậm quay người lại, dạo bước trên bờ thủy tạ, cuối cùng thở dài. Người nhà làm sao cố chấp như vậy, quên đi. Nói ra thì muội muội cũng là người có tình có nghĩa. Nếu muội muội đã nói tới bước này, cũng khó cầu được đến ta. Ta cũng không giúp. Ta mà không giúp, nói không qua được. Chẳng qua ta phải thanh minh trước, có chút chuyện nên làm thế nào bệ hạ còn tự cân nhắc. Loại chuyện này ta sẽ không nhúng tay quá sâu, chỉ giúp ngươi van tàu thử xem. Còn bệ hạ đáp ứng hay không, ta chỉ có thể nói như vậy, không thể bảo chứng. Tạ ơn nương nương. Phi Hồng rất là cảm kích, gật đầu lia lịa. Chỉ cần Vân Chi Thu có thể mở miệng là được, chỉ ít Vân Chi Thu mở miệng liền có hy vọng. Vân Chi Thu ngón tay dí chắn Phi Hồng, làm bộ cau có nói, thật hết cách với người, đi theo ta. Ngoài tinh thần điện, Phi Hồng tạm thời đứng đây chờ đợi tin tức. Trong điện, Miêu Nghị chính đang thương nghị chuyện nhân mã luyện ngục cùng Dương Khánh. Vân Chi Thu đột nhiên chạy tới đề cập tới chuyện kia, khiến cho Miêu Nghị không nhịn được cau mày nói. Ta không động nàng, để nàng tiếp tục sống an ổn trong Lực Ương Viên. Đã là niệm tới công lao khi xưa của nàng, nàng còn cảm thấy chưa đủ. Vân Chi Thu mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện, khiến Miêu Nghị nhịn không được bĩu môi một cái. Dương Khánh ở bên bỗng ngập ngừng. Thanh chủ đâu thể không biết thế cục của những tội phi này khi rơi vào tay địch thủ. Có thể khiến thanh chủ hạ đao lưu người trong tình thế như vậy, lục bà bà này rốt cục có lai lịch như thế nào? Hắn vừa nói như vậy, Miêu Nghị cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Sự nhị tình rất nhiều, còn không nghĩ tới chuyện này. Dương Khánh lại nhắc nhở nói, bệ hạ nghĩ đến Tư Mã Vân Tiên hẳn rõ ràng nhất. Hiện tại chính Miêu Nghị cũng muốn biết rõ việc này, bèn gật đầu ra hiệu với Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh lập tức tuân mệnh làm theo, gọi tới một người là tên thợ mộc. Những người xuất thân từ Phong Vân khách sạn cũng tính là nước lên thì lên theo thuyền. Then chốt là mấy năm nay những người này một mực theo gót Vân Chi Thu. Độ trung thành có thể nói là được sự khảo nghiệm của thời gian, dùng rất yên tâm. Tuy những người này không chiếm cứ chức vị quan trọng trong quân phương, Vân Chi Thu cũng khắc ý ngăn ngừa người bên này đi lại quá gần với quân phương. Nhưng đại đa số những lúc Vân Chi Thu giúp Biêu Nghị xử lý sự vụ lớn nhỏ, thường dựa vào những người này sử dụng làm lực lượng cốt cán. Vẫn là câu nói kia, dùng rất yên tâm. Có một số động tác bình thường không nhìn thấy, ngầm ngầm ra ngoài bôn ba, không thích hợp để Thiên Nhi Tuyết Nhi ra mặt, nhưng lại cần có thủ hạ thân tín đi làm. Vân Chi Thu cũng sẽ khiến những thân tín này đi làm tai mắt cùng tay chân, đồng thời cũng phải thêm nhân thủ phụ trợ bọn họ. Như thế, đại bộ phận những kẻ hầu này đã là cốt cán mặt dưới trong lực lượng của Biểu Nghị, đặc biệt là bốn vị thủ hạ đáng tin, nho sinh, thợ mộc, thợ đá cùng đầu bếp. Mà Biểu Nghị đi tới bước này tự hồ ở một trình độ nào đó, Vân Chi Thu cũng đang chủ động giao quyền. Nàng biết một nữ nhân như mình tiếp tục cầm giữ quyền lực lớn như vậy cũng không thích hợp, dễ dàng hình thành nên cục diện phân định Khang Lễ cùng Biêu Nghị. Có lẽ nàng không hy vọng loại cục diện này xuất hiện, nhưng nàng rõ ràng thời gian dần dần lâu, nó không chừng người mặt dưới sẽ làm ra chuyện. Mọi chuyện chuyển giao toàn bộ cho bộ sậu dưới tay Dương Triệu Thanh, ngăn ngừa tình huống giữa phu thê bởi vì tranh giành quyền lực mà xuất hiện mâu thuẫn. Việc này tự nhiên là được Biêu Nghị đồng ý. Mới đầu Biêu Nghị cảm thấy nàng làm thế là vẽ thêm chuyện, không cần thiết. Ý là dành sự tín nhiệm tuyệt đối với nàng. Nhưng lý do thuyết phục của Vân Chi Thu là nàng nam chủ hậu cung, quyền lực bên ngoài không nên quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện. Hy vọng quan hệ giữa phu thê là thuần túy phu thê, mà quyền lực đại tổng quản thiên cung cũng không nên quá lớn, cần một ít chế hành. Nàng suy nghĩ yếu quyền lực bản thân cũng là vì sản sinh chế hành ở một trình độ nhất định với Dương Triệu Thanh. Nàng giao những thứ này cho Dương Triệu Thanh không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ triệt lẻ thoát ly quyền khống chế của nàng. Nàng có can dự, chỉ ít đại tổng quản thiên cung Dương Triệu Thanh sẽ không thèm muốn làm gì thì làm. Ngược lại, chính nàng vứt bỏ không trực tiếp quản khống, thì thiên hậu nàng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, hành động chủ động vứt bỏ quyền lực của Vân Chi Thu là hành vi rất có trí tuệ. Kỳ thực sự tín nhiệm của Miêu Nghị dành cho nàng mới là quyền lực lớn nhất. Trên thực tế, Miêu Nghị cũng rất cao hứng với việc này. Cao hứng phi thường, loại cao hứng này người khác không cách nào hiểu được. Mà kết quả của việc Miêu Nghị thật lòng là cao hứng là tuy Vân Chi Thu vứt bỏ quyền lực thực chất, nhưng Miêu Nghị có đi có lại, vô hình chung đưa cho Vân Chi Thu quyền càng lớn, nhưng đây là nói xong. Mà Vân Chi Thôi vừa thối tiến với đám người thợ mộc, Dương Triệu Thanh cũng đã hiểu ý nàng, rất tự giác, để người này trở thành phó thủ của mình, trực tiếp hiệp trợ làm việc cho mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc này thợ mộc xuất hiện ở tinh thần điện. Thợ mộc xuất hiện khiến Dương Khánh không khỏi chú ý, lại len lén liếc mắt quan sát Vân Chi Thu. Trong lòng ngấm ngầm cảm khái, thủ đoạn nữ nhân này so với Vi Vi cao minh hơn chỉ không một điểm. Trong cương có nhu, đời này sợ là quan Miêu Nghị nghiêm lắm. Miêu Nghị lấy thủ đoạn tinh phong huyết vũ chinh phục thiên hạ, nữ nhân này không binh không huyết nhận chinh phục Miêu Nghị. Thợ mộc gọi ra Tư Mã Vấn Thiên. Đối với tinh thần điện, Tư Mã Vấn Thiên rất là quen thuộc, huống hồ hết thảy bày biện trong này đều chưa biến động gì, há có thể không biết bản thân đang ở nơi nào. Có điều vẫn như xưa mà người đã ngồi khác. Nói ra thì hai bên võ tướng đều đầu hàng dưới tay, thanh chủ đều từ chiến, hai tên giám sát sứ lại đều phản bội. Không thể không nói là châm chọc cực lớn. Tiểu nhân tham kiến bệ hạ, tham kiến thiên hậu nương nương. Tư Mã Vân Thiên rụt rè hành lễ, tư vị đắng chát trong lòng chỉ mình hắn mới rõ ràng nhất. Miêu Nghị hỏi, Lục bà bà trong Lục Ương Viên chắc ngươi không sao lạ. Chấm hỏi ngươi, Lục bà bà này rốt cục có lai lịch gì, có thể khiến thanh chủ hạ đạo lưu người, bỏ nhiều cung phi như vậy. Không ngờ lại là gọi ra nữ điều này để hỏi, Tư Mã Vân Thiên nhẩn hơn một lúc khẽ thở dài. Bà ta là nữ nhân đời này thanh chủ hổ thẹn nhất. Mấy người trong điện nhìn nhau, Miêu Nghị kỳ quái. Chẳng lẽ là nữ nhân của thanh chủ? Tư Mã Vân Thiên gật đầu. Hẳn có thể tính là nữ nhân đầu tiên của thanh chủ. Khi đó thanh chủ còn trẻ thanh danh chưa nổi, quen với Lục bà bà. Hai người yêu nhau, lúc đó Lục bà bà còn mỹ mạo như hoa, thực lực cũng mạnh hơn thanh chủ. Một lần vì cứu thanh chủ, mặc dù cứu được, nhưng nàng lại đã bị hủy đi linh căn. Tu vi khó mà tiến thêm, chỉ ra nua trong một đêm. Một người thanh niên cùng một lão bà thái bà, cho dù có lòng ở chung chỉ sợ cũng quá gượng gạo. Bởi thế Lục bà bà dần xa lánh thanh chủ. Thanh chủ cũng dần giữ thái độ trầm mặc với quan hệ hai người. Tuy thế, đừng thấy bình thường Lục bà bà không lẫn vào chuyện gì, nhưng nếu nàng mở miệng yêu cầu, chỉ sợ thanh chủ rất khó cự tuyệt. Chuyện đại khái là như vậy, ngoài ra chắc không còn ẩn tình nào khác. Nghe được lời ấy, mấy người không khỏi ngấm ngầm cảm khái. Không nghĩ tới người là Lục bà bà còn có cố sự như thế. Khó trách có thể khiến cho thanh chủ hạ đao lưu tình, bỏ qua nhiều người như vậy. Loại chuyện này chỉ sợ ngay cả tâm phúc bên người thanh chủ cũng khó làm ảnh hưởng được. Thân làm nữ nhân càng dễ bị ảnh hưởng ở cảm xúc phương diện này. Trong thần sắc Vân Chi Thu có vài phần thương cảm thay cho Lục bà bà. Nàng có thể tưởng tượng Lục bà bà mỹ mạo như hoa năm đó đột nhiên biến thành lão thái bà, không thể không tránh đi người mà mình yêu thương thì sẽ đau khổ đến mức nào. Huống hồ sau này còn phải trơ mắt nhìn thanh chủ lấy người khác. Miêu Nghị từ từ nói. Nói vậy kỳ thực quyền lực mềm của Lục bà bà là rất lớn. Tư Mã Vấn Thiên gật đầu lần nữa. Đúng vậy, chỉ là trước nay một mực chưa từng sử dụng qua mà thôi. Đợi đến khi thợ mộc thu Tư Mã Vấn Thiên vào trong túi thú, cúi chào rời đi. Miêu Nghị thấy bộ dáng Vân Chi Thu khá là cảm thương, không khỏi ê răng. Xem ra nữ nhân này có vẻ đồng tình với Lục bà bà. Hắn cũng không muốn Vân Chi Thu đau lòng, nhưng chuyện này đúng là hơi khó xử. Dương Khánh tự hồ phát giác được trầm ngâm nói. Kỳ thực những tội phi kia không trọng yếu, then chốt là Lục bà bà từng có công với bệ hạ. Thái độ kẹp giữa chính khiến bệ hạ hai đầu đều khó xử. Nương nương, không biết thần nói đúng hay không? Lời nói khá là uyển chuyển. Vân Chi Thu sáng mắt nhìn lại nói. Đúng là như thế, không biết tiên sinh có cao kiến gì. Dương Khánh ngập ngừng. Nếu nương nương không ngại việc này cứ giao cho thần xử lý. Có lẽ không thể khiến cho mọi người đều mãn ý, nhưng nói không chừng có thể đưa ra được kết quả mà mọi người đều có thể tiếp thu. Nghe hắn nói vậy, hẳn là biết Dương Khánh có tính toán riêng. Vân Chí Thu lập tức nhìn sang Miêu Nghị đợi câu trả lời. Miêu Nghị không khỏi cười khổ. Ngươi đừng nhìn chậm như vậy, chậm đáp ứng ngươi là được chứ gì. Nói rồi vẫy tay với Dương Khánh. Ngươi giải quyết thử xem. Thần tuân chỉ. Dương Khánh chắp tay đĩnh mệnh mà rời đi. Không lâu sau, Phi Hồng lần nữa lại về Lục Ương Viên. Đi cùng tự nhiên còn có Dương Khánh vì giải quyết chuyện này mà đến. Muốn giải quyết việc này, Dương Khánh tránh không khỏi tiếp xúc cùng Lục bà. Biết lai lịch đối phương, Dương Khánh khá là khách khí, vừa thấy liền chủ động chắp tay hành lễ nói. Lục bà, lễ này ta không nhận được, đại nhân khách khí. Lục bà ra mặt nhanh tiếp, tay chống trượng khom người hành lễ. Dương Khánh mắt nhìn Phi Hồng nói với Lục bà. Phi Hồng, mời Thiên Hậu nương nương ra mặt cầu xin, bệ hạ tới ta mệnh xử lý việc này. Tình huống thế nào ta cũng biết. Lục bà a một tiếng. Không biết đại nhân chuẩn bị xử lý như thế nào. Dương Khánh nhìn bốn phía một chút. Kêu hết ra đây cho ta gặp mặt một cái, rồi chúng ta tiếp tục thương nghị. Thế nào? Lục bà chậm rãi gật đầu, quay đầu hướng nữ hầu sau người dặn dò. Một dải đất trống trong Lục Ương Viên, cỏ mọc tùm. Từng đốm hoa tươi điểm xuyết trong đó. Đám giai nhân tuyệt sắc nương thân tại Lục Ương Viên dồn dập tụ tập lại đây. Trên gò đất, Lục bà cúi đầu chống trượng đứng cạnh Phi Hồng. Dương Khánh ở một bên chắp tay, nhìn đám tuyệt sắc giai lệ không ngừng đi tới. Rất nhiều sắc đẹp mỹ miều tập trung lại như thế, thực sự là rất chói mắt, khiến ngay cả hắn cũng không nhịn được trong lòng có chút dập dờn. Đợi đến đám phi tử lấy vạn mà đếm đông đủ, phần đông đều có vẻ bất an không biết loại vận mệnh nào đang chờ đợi bản thân. Dương Khánh chợt làm phép hét lớn. Thành chủ đã mất đi nhân tâm, đã bị đền tội. Vốn các ngươi cũng phải chịu tội theo hắn. Nhưng bởi vì Lục bà khuyên nhăn, bệ hạ đã khai kim khẩu, không giết các ngươi, cho các ngươi hai con đường sống. Đường sống thứ nhất vĩnh viễn lưu lại tại Lục Ương Viên giúp đỡ Lục bà chăm lo hoa hoa cỏ cỏ ở đây. Chưa được phép thì vĩnh viễn không được tự tiện đi khai. Đường sống thứ hai, ly khai nơi này làm thiếp cho công thần của thiên đình, đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hai con đường mặc các ngươi tuyển chọn. Chọn con đường thứ nhất thì không cần nói nhiều, con đường thứ hai thì tự mình tìm Lục bà mà cáo từ, sau đó tự hành ly khai hướng Lục Ương Viên. Ngoại viện an trí chuyên gia tiếp nhận thu dung, bất cứ người nào hay đi ở đều không miễn cưỡng, toàn bằng tự nguyện. Cho mọi người thời gian 3 ngày để suy xét, 3 ngày sau người nào còn không rời đi, coi như tình nguyện một đời lưu lại trong Lục Ương Viên. Vô số giai lệ dồn dập dập đầu lại giao tiếp, tựa hồ có phần rối loạn, chỉ ít đều lo lắng khó giữ được mạng nhỏ, đã được buông xuống. Dương Khánh nói xong quay đầu nhìn Lục bà nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng. Thử lại giọng điệu bình thường nói. Lục bà, xử trí thế này đã là nhượng bộ lớn nhất của bệ hạ. Đi hay ở toàn bằng các nàng tự nguyện. Bệ hạ không làm miễn cưỡng, như thế liệu ngài đã mạn ý? Lục bà khẽ khom người nói, xin phiền đại nhân. Dương Khánh lại chắp tay với Phi Hồng, coi như cáo từ. Trước khi đi quay đầu quét mắt nhìn đám giai lệ kia một cái, khóe miệng có vẻ hơi trào phúng. Phi Hồng ngạc nhiên nhìn hắn rời đi, chẳng lẽ thế này là xong? Nhưng không lâu sau, Phi Hồng đột nhiên nhận được truyền tấn từ Vân Chi Thu, gọi nàng về Thiên Cung. Để nàng rời khỏi Lục Ương Viên, tránh miễn nàng gây thêm ảnh hưởng gì. Nửa ngày sau, lũ lượt có người làng vàng ngoài thủ ốc mà Lục bà đang cư trú. Tựa hồ không dám kề cận, thẳng đến tụ tập mười mấy người, mọi người mới cùng lúc tráng can, nối áo đi vào bái phòng. Dưới cây đặt một bài dài ghế dựa, Lục bà an tĩnh ngồi phía sau án nhìn các nàng vẻ mặt bất nhẫn. Các người thật nguyện ý để bản thân trở thành đồ vật bị người cướp tới cướp đùi. Dù sao các ngươi cũng từng là phi tử của bệ hạ, chẳng lẽ nguyện ý tự chuốc lấy nhục? Một người. Bà, bệ hạ đã bại vong, còn tiếp tục xung hô bệ hạ, khác gì tự tìm phiền toái cho mình. Mong bà cẩn thận. Một người khác nói, lúc bệ hạ còn sống có từng thực sự coi chúng ta là phi tử của hắn, thậm chí bệ hạ chưa từng nhìn thấy chúng ta. Nếu như người thực sự coi trọng chúng ta, thực sự yêu thương coi chúng ta là nữ nhân của hắn, lại có gì không tốt? Lại có người nói, chẳng lẽ một đời này nguyện ở đây làm tạp vụ không phải tự chuốc lấy nhục, làm vậy có đáng không? Bà, suy nghĩ của ngài chúng ta có thể hiểu được, Có lẽ ngài cảm thấy chúng ta tuyển chọn như thế là không biết điềm gì, nhưng ai không hướng tới cuộc sống tốt đẹp? Hướng tới cuộc sống tốt đẹp tịnh không có nghĩa chúng ta là người xấu. Ta chưa làm qua chuyện xấu, cũng không thương hại qua bất cứ người nào, chỉ muốn sống cho thật tốt mà thôi, không nghĩ tới một đời nên làm tạp dịch. Chẳng lẽ như vậy là sai ư? Lục bà vỗ lên án hỏi, nếu đã như thế, vì sao lúc trước khi những tướng lĩnh kia muốn dẫn các ngươi đi, các ngươi lại không chịu, con trâu với ta? Chúng nữ trầm mặc, cô đôi lời ai cũng không mặt dày nói ra miệng được. Trước đó không biết sẽ bị mang đi kết thúc như thế nào, lo lắng bị trị tội. Bây giờ đã có lời hứa lại không ảnh hưởng tính mạng các nàng, chỉ để các nàng làm thiếp thưởng cho các tướng lĩnh có công mà thôi. Đối với những tuyệt sắc nữ nhân như các nàng mà nói, để các nàng làm công việc tạp dịch cảm thấy ủy khuất, huống hồ còn một đời làm tạp dịch. Làm thiếp cho những công thần kia thì lại khác, có lẽ trên mặt không phong quang bằng lúc còn ở thiên cung, nhưng lại tự do rất nhiều. Có được vinh hoa phú quý thực tại, nói không chừng còn có khả năng trở thành chính thất phu nhân của vị đại thần nào đó. Xét ra thì còn hơn xa làm phi tử của thanh chủ. Ở trong thiên cung buồn bực nhiều năm như vậy, từ vị hậu cung thế nào, chẳng lẽ còn không biết. Muốn tuyển chọn thế nào, cần nghĩ nhiều ư. Thấy các nàng không nói chuyện, tự hồ quyết tâm muốn đi. Lục bà lại lắc đầu nói, bệ hạ vừa mới qua đời, cả người đã gấp gáp đội nón xanh cho bệ hạ như thế. Ý là muốn nói chẳng lẽ là một chút cảm giác nhục nhã đều không có. Một phi tử, điều này không thể trách chúng ta, ngài cũng nghe được rồi đấy. 3 ngày, hắn chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian, quá hạn liền bắt chúng ta ở lại đây làm tạp dịch một đời. Lại một phi tử nói, bà, chúng ta khác ngài, ngài niên kỷ lớn rồi, không để ý tới tương lai, chúng ta còn trẻ. Câu nói này khiến cho Lục bà nghẹn lời, dương mắt lại nhìn ẩn ẩn mang theo nộ khí. Một phi tử khác oán giận một câu. Vị đại nhân kia nói không miễn cưỡng bất cứ người nào, chúng ta đi hay ở toàn bằng tự nguyện. Chỉ hỏi bà một câu, lời này có tính hay không? Lời đã nói tới bước này, Lục bà có thể làm gì được nữa, chậm rãi nhắm mắt quát. Cút, đừng để ta gặp các người. Có người khom lưng, có người cúi đầu hành lễ, cũng có người không nói gì cả, cứ thế lũ lượt xoay người mà đi. 10 mấy người đi trước cửa Lục Ương Viên, có người thủ vệ ở trước. Chúng ta phụng ý chỉ bệ hạ tự nguyện rời đi, có thể đi ư? Thủ tướng đưa mắt nhìn lướt qua mặt các nàng, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, thấy ăn được mà lại không ăn, lại cũng không còn cách nào khác. Mặt trên đã trực tiếp can dự vào, ai còn dám làm loạn, chán sống thì mới dám động tay động chân. Chỉ đưa tay hướng về một phía cây đại thụ đối diện không xa, nơi có một tiểu đội nhân mã đứng đợi dưới bóng cây. Ở bên đó qua đăng ký, còn tự các ngươi an trí. Trong ngữ khí hơi mang theo vẻ khó chịu. Một hàng hơn 10 giai lệ thuận lợi rời khỏi Lục Ương Viên. Chưa thấy có bất chắc, nhân viên lĩnh bọn họ rời đi cũng rất quy củ, không hề làm loạn. Kỳ thực trong Lục Ương Viên có không ít giai lệ chính đang khe khẽ quan sát mặt ngoài. Thấy đám người kia quả thực có thể bình an rời đi, lập tức yên tâm không ít. Không lâu sau, đám đông tập thành từng quân tìm đến Lục bà, lại thành từng quân đội, tự hành mà đi. Lục bà ngồi sau án nhẹ thở dài một tiếng. Đi đi, tất cả đều đi. Người thành từng quân đi tới, lại thành từng quân rời xa, ra khỏi Lục Ương Viên, tùy theo người tiến đến càng lúc càng nhiều. Lục bà có vẻ không chịu nổi kích thích như thế, chậm chậm đứng dậy khỏi án, mệt mỏi dặn dò chư hầu tùy thị một tiếng. Muốn đi thì cứ để các hàng đi, không cần tới gặp ta tử hành. Nói rồi chống trượng xoay người mà đi, tựa hồ già nua hơn không ít. Nàng tận lực cầu xin thanh chủ hạ đao lưu tình, cứu xuống những người này, lại phí hết tâm lực nghĩ cách từ chỗ miêu nghị, muốn bảo vệ tôn nghiêm cho bọn họ. Ai ngờ nỗ lực của nàng xem như quá đáng cười, tựa hồ những giai lệ kia không hề đính tình, càng có vẻ là nàng ngăn chỗ tốt của bọn họ. Thì ra, thứ nàng để ý bọn họ căn bản lại không quan tâm. Nàng bây giờ mới có phần hiểu được, vì sao đương thời thanh chủ lại ngoan hạ tâm tàn bạo như thế, muốn đồ sát sạch sẽ hậu cung. Hậu đức khó ngăn tư dục, nhân tâm thuần phục vương đạo, thời nào cũng thế, thời nào cũng vậy. Còn đám giai lệ tụ tập trong Lục Ương Viên, ngày thứ nhất còn có người quan vọng, ngày thứ hai thấy người rời đi trong ngày thứ nhất đều bình yên vô sự, thế là đại đa số không còn dò dự nữa. đám tuyệt sắc sai lệ lấy vạn mà đếm cơ hồ đi sạch sành xong trong ngày thứ hai, chứ chẳng cần phải đợi đến ngày thứ ba. Thiên Tấn Cung, Phi Hồng vội vội vàng vàng đi ra cửa. Phi Hồng bồi theo bên người Vân Chi Thu nguyên một ngày cuối cùng đã được tự do. Vừa ra khỏi Thiên Tấn Cung lập tức đuổi theo tới Lục Ương Viên. Nàng cũng ý thức được tựa hồ Vân Chi Thu cố ý ra nàng, lo lắng bên này sẽ làm ra chuyện gì không khách khí với Lục bà, vội vàng chạy tới thăm nom. Đưa mắt nhìn Phi Hồng rời đi, Vân Chi Thu quay đầu hỏi một câu, đều đi hết cả chưa? Tuyết Nhi gật đầu nói, theo tin tức từ Lục Ương Viên bên kia chuyển tới thì chỉ còn hơn 100 người là không có ý đi, những người khác đều đi sạch. Vân Chi Thu cười khổ lắc đầu, thật mất mặt nữ nhân chúng ta, người tất tự nhục, sau đó mới khiến kẻ khác coi thường sỉ nhục. Tuyết Nhi, bất kể như thế nào cũng coi như Dương Khánh đã giải quyết xong xuôi việc này, chỉ tùy tiện mấy câu, mọi việc phiền toái liền biến mất. Vân Chi Thu thở dài nói, hắn dùng thủ đoạn này, trong đám người Lục Ương Viên sao có thể là đối thủ? Nói rốt cuộc thì hắn căn bản không coi những tội phi kia là người, cũng không để ý tới căm thù của Lục bà. Hắn làm thế là ném ra một cục xương để nhử, lại lấy trung thân tạp dịch uy hiếp những nữ nhân kia, đẩy phiền toái sang cho Lục bà tự thân giải quyết, khiến đám tội phi kia tạo áp lực với Lục bà. Chẳng qua ngươi nói đúng, phiền toái là đã được hắn giải quyết, bệ hạ tịnh không miễn cưỡng, mà những tội phi kia lại tự muốn đi, là Lục bà tha cho chạy. Phi Hồng cũng không thể trách bệ hạ, những nam nhân đang dương mắt thèm thuồng kia cũng có thể được như nguyện. Tuyệt Nhi nói, nhân viên tạm thời an trí trong tay đi cung khi nào mới xử trí? Vân Chi Thu, chắc phải chờ tới khi bình định xong đại bộ phận dư nhiệt bắt đầu luận tông hành thưởng. Sắp rồi. Quay đầu liền tạm thời vứt chuyện này sang một bên hỏi, mấy người song nhi chắc cũng sắp đến. Tuyết Nhi cười, đang trên đường, chắc ngày mai là tới. Vân Chi Thu lại cười không nổi, sau khi nghe được Vân Nhược Song mất chồng, Vân gia còn để hai mẹ con nàng tham dự thanh tiểu, đúng là có hơi kỳ quái. Kỳ thực nàng cũng biết, bởi vì nàng là thiên hậu, rất nhiều người coi chừng Vân gia, đặc biệt là vào lúc này, Vân gia không muốn gây chuyện phiền toái cho Vân Chi Thu, làm thế cũng là vì muốn tốt cho Vân gia, không thể không nghiêm khắc yêu cầu Vân gia, miễn cho người khác nói ra nói vào, bức hai mẹ con tiếp tục phải tham chiến ngoài tiền tuyến. Nàng cũng không tiện can nhiễu nhân mã mặt dưới tác chiến, bèn tự thân ra mặt bắt chuyện, nói là như muội muội gặp để tâm sự, chút việc nhỏ này tự nhiên không ai dám ngăn trở. Nhưng mà sau khi biết muội muội sẽ tới, nàng lại không biết nên đối mặt thế nào, vì bá nghiệp thiên hạ của nhà nàng mà hại khiến muội muội thành quả phụ, cộng thêm chuyện muội muội thổ lộ tiếng lòng sau cơn say năm xưa, nàng quá hổ thẹn ở trong lòng. Chính đang lúc tâm tư hoảng hốt, đột nhiên có người hạ nhân tới báo. Khai bẩm nương nương, tinh cầu kiến. Vân Chi Thu thu hồi lại thần sắc lóe đen, gật đầu, mời vào. Chỉ trong chốc lát tinh bước nhanh đi tới, vừa thấy Vân Chi Thu liền tiến hành lễ cầu khẩn. Cầu nương nương, làm chủ cho luân tộc. Vân Chi Thu xá dị nói, sao lại như thế? Đây là nàng biết rõ còn cố hỏi, chuyện phiền toái của luân tộc nhiều thế nào nàng tự nhiên rõ ràng. Chuyện thiếp cập đến hậu cung, Miêu Nghị vẫn luôn tôn trọng nàng. Từng để Dương Triệu Thanh đến dò xét qua về thái độ của nàng. Không được nàng ngầm đồng ý, Miêu Nghị không dám làm loạn. Giới hạn của phương diện này từ vừa bắt đầu Vân Chi Thu đã vạch rõ ràng, tuyệt không cho phép Miêu Nghị vượt qua cửa nửa bước. Đừng tưởng rằng hiện tại làm thiên đế liền có thể muốn làm gì cũng được. Nếu làm quá, Vân Chi Thu hoàn toàn có thể bung bét lên, khiến Miêu Nghị không được dễ nhìn. Ở điểm này, lòng dạ Miêu Nghị biết rõ, cái khác còn dễ nói, chỉ riêng chuyện nữ nhân là không có thương lượng. Vẫn là những đời kia, Vân Chi Thu không thoải mái như vậy được. Từng lấy mấy cái lại đoạn lại như thế là tới áp nàng, vô dụng thôi. Tóm lại không được nàng đồng ý thì ai cũng đừng hòng bước vào cửa nhà này. Năm đó, nuốt Chư Cát Thanh vào lãnh cung chết sống không chịu thả là vết xe đổ. Cho dù Chư Thất Thanh chết rồi cũng vẫn an táng ở nơi đó. Chết cũng đừng nghĩ rời đi. Đây là thái độ của nàng. Nếu Miêu Nghị dám làm loạn, nàng liền là dám gặp mặt đứa nào, làm chết đứa đó. Việc này nàng thật làm ra được, cũng có năng lực để làm. Đại quân của bệ hạ tiến vào Hắc Đăng Đàm, nói là muốn tra chuyện luân tộc kết thanh Phật, giam lại luân vương Mạc Du, bắt không ít đệ tử luân tộc. Tinh nghẹn ngào báo cáo tình hình lần nữa cầu khẩn. Nương nương, ngài phải nói giúp cho dân tộc ta. Vân Chi Thu tỏ vẻ khó xử nói, chuyện phương diện quân vụ ta không tiện đúng tay. Hơn nữa việc nhất định bệ hạ sẽ cho dân tộc một lời giải thích thỏa đáng. Yên tâm, chắc sẽ không việc gì. Mặc Tinh cầu khẩn thế nào, Vân Chi Thu đều uyển chuyển từ chối. Cầu người là khắp nơi đều vô dụng. Cuối cùng, Tinh đã minh bạch, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có con đường Tô Vận từng nói. Nương nương, Tinh theo bệ hạ nhiều năm, lâu ngày đã hiểu sinh tình với bệ hạ, mong nương nương thành toàn. Tinh đột nhiên khẽ bật ra một câu như vậy. Mắt Vân Chi Thu khẽ nhấp nháy, coi chừng nàng nhìn hồi lâu. Trong Lục Ương Viên, Phi Hồng vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Lục bà ngồi xổm dưới đất, chăm sóc hoa cỏ trong vườn, bèn thả chậm bước chân, đến gần khẽ vén quấy, cố quần lên, ngồi bên cạnh thử lên tiếng hỏi. Mẹ nuôi, người không sao chứ? Lục bà xới đất trong vườn hờ hững nói. Lão thái bà ta đã không quyền không thế, có thể có chuyện gì. Giết ta còn phải gánh thanh danh không tốt, không đáng để đụng đến ta. Phi Hồng thấp giọng, mẹ nuôi đừng suy nghĩ nhiều. Đường chính là các nàng tự chọn, nhài đã tận lực. Là lão thái bà ta quá ngây thơ, so với thủ đoạn một số người căn bản không đủ nhìn, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức, cũng chỉ thích hợp làm bạn với hoa cỏ ở chỗ này. Nhà đầu, người trong cung này cũng không thể để dựa vào. Nghe lão thái bà một câu, vạn vạn đang làm ra chuyện gì quá phận, người không thắng được đám người kia đâu. Đêm khuya, Tinh không lộng lẫy, trong một gian tẩm cung, Tinh tắm gội xong, đầu bù tóc rối ngồi cạnh sạp. Miêu Nghị đẩy cửa mà vào, ngoài cửa có cung nữ nhẹ nhẹ đóng chặt cửa lại. Tinh cúi đầu không nói. Miêu Nghị đứng trước mặt nàng ngưng thị một trận từ từ. Niệm tình cảm ngày trước, còn có công lao luân tộc năm xưa, chấm cho ngươi một lựa chọn khác. Ngươi không cần ủy khuất như thế, bây giờ ngươi liền có thể rời khỏi thiên cung. Chấm sẽ hạ lệnh bỏ qua luân tộc, cũng sẽ không tiếp tục làm khó luân tộc. Ân oán trước kia hoàn toàn xóa bỏ. Ngày sau nếu long tộc gặp phải chuyện phiền toái, hết thảy làm theo việc công, tuyệt không có ý làm khó. Nói xong nghiêng người nhường đường, vươn tay làm tư thế mời. Tinh lặng lẽ đứng lên, không có ý tự rời đi, vươn tay áo kéo ra giải lụa thắt giữa lưng eo, cởi váy, bên trong không còn một tấc vải. Thân hình yểu điệu lộ ra hết, váy áo như tơ từ trên chuột xuống dưới đất, lộ ra dáng người vư vật đặc hữu của luân tộc. Thân mình thướt tha, trắng bóng như tuyết, hơi khẽ run rẩy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 568 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là xem nào. Mình xem chút xem còn như thế nào. Như vậy là còn khoảng 25 chương. Mình sẽ làm trong 2 tập nữa. Như vậy là đã sắp đến những cái bước đường cuối cùng rồi. Chúng ta đã đi qua một đoạn đường rất là dài. Thì cuối cùng đã gần xong. Hôm nay thì... trong ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng hoàn thành lốt 25 chương đấy. Và sẽ cố gắng phát lên để hoàn thành với quý vị. Thực sự thì một đoạn đường rất là dài rồi. Mình dịp này là mình cố gắng dồn toàn bộ gọi là cái những gì thời gian mình có để hoàn thành hết sạch bộ này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút thời gian. Mình vẫn sẽ tiếp tục làm bên Tu Tiên Đại Lão. Nhưng cho mình một chút thời gian để mình đưa ra lựa chọn giữa hai bộ là Quang Ám Chi Ngoại và Đả Phùng Đại Canh Nhân. Thì mình sẽ mong chắc là sẽ đưa ra một cuộc bình chọn để quý vị bình chọn để mình sẽ làm một trong hai bộ. Thì quý vị hãy nhớ bình chọn nhé để chúng ta sẽ có được những lựa chọn tốt nhất. Ok, bây giờ thì mình xin phép được kết thúc tập truyện hôm nay ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.